Họ bước đi trong im lặng suốt vài phút, cho đến khi Judy nói: "Con chỉ ước mình được như Jesse Owens, bố ạ." À. Lần này, ông Steiner đặt tay lên đầu Judy và giảng giải: "Bố biết, con trai ạ, à, nhưng con có mái tóc vàng thật đẹp và đôi mắt to xanh biếc thật an toàn. Con nên hạnh phúc với điều ấy, rõ chưa?" "Nhưng chẳng có gì rõ ràng cả." Judy chẳng hiểu gì hết, và đêm đó là khúc mở màn cho những sự việc sẽ xảy đến trong tương lai. 2 năm rưỡi sau, hiệu giày Coleman chỉ còn là một đống kính dở nát, và tất cả giày đều được ném lên một chiếc xe tải trong tình trạng còn nguyên hộp. Mặt kia của tờ giấy nhám. Con người có những khoảnh khắc quyết định trong đời. Tôi cho là vậy, đặc biệt khi họ còn là những đứa trẻ. Với vài đứa thì đó là một biến cố Jesse Owens. Với một số khác thì đó là lúc chúng bị kích động đến độ te ra giường. Khi đó là cuối tháng 5 năm 1939, và đêm ấy cũng giống như hầu hết các đêm khác. Mẹ dứ dứ nắm đấm thép của bà, bố thì đi vắng. Lee Sen ra ngoài chùi sạch cửa rồi ngắm nhìn bầu trời trên phố Thiên Đàng. Trước đó đã có một cuộc diễu hành. Những thành viên cực đoan giận đồ nâu của NSDAP, còn được biết đến với tên gọi Đảng Quốc xã, đã diễu hành trên phố Munich. Những tấm biểu ngữ tung bay ngạo nghễ, những khuôn mặt vết cao, cứ như thể chúng được dùng que chống lên vậy. Giọng họ ngập tràn lời ca tiếng hát, và lên đến cao trào bằng một tiếng gầm rất kịch cỡm câu Deutschland über alles, nước Đức là bá chủ. Như thường lệ họ vỗ tay. Họ cứ tiến bước như thế về một nơi vô định. Người ta đứng trên phố và ngắm nhìn đoàn diễu hành. Vài người thẳng tay chào, những người khác thì vỗ tay đến rát bỏng cả lên. Cũng có vài người mang vẻ mặt méo xệch, đi vì kiêu hãnh và dương dương tự đắc như mụ điêu lơ, và rải rác những người còn lại như Alexander chẳng hạn. Ông ta đứng đó như một khúc gỗ tạc hình người, vỗ tay chậm chạp và đầy miễn cưỡng. Và điều này mới đẹp làm sao, đó chính là sự phục tùng. Lisen đứng cùng với bố nó và Rudy trên vỉa hè, các cơ trên mặt Hans Hoppemann như bị chảy xệ xuống. Vài số liệu đầy ý nghĩa. Kể từ năm 1933, 90% người Đức bày tỏ sự ủng hộ không do dự đối với Adolf Hitler, có nghĩa là còn lại 10% người không ủng hộ. Hans Hoppemann là một trong số 10% ấy. Có một lý do giải thích cho việc này. Đêm hôm đó, Lisen mơ như nó vẫn thường mơ. Trước tiên, nó mơ thấy cuộc diễu hành của những chiếc áo màu nâu, nhưng không lâu sau, chúng đã dẫn dắt con bé đến chỗ đoàn tàu, và cái khám phá thường lệ đang chờ đợi nó. Em trai nó lại nhìn trừng trừng xuống sàn. Khi nó tỉnh dậy và la hét, lập tức Lisen nhận ra rằng lần này đã có cái gì đó khang khác. Một mùi tỏa ra từ bên dưới tấm vải trải giường của nó, ấm và hơi tanh. Trước hết, nó cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng khi bố tiến đến gần hơn và ôm lấy nó bật khóc và thú nhận sự thật vào tai ông. "Bố ơi!" Nó thầm thì, "Bố ơi!" Và chỉ có vậy thôi, ông đã ngửi được cái mùi ấy rồi. Ông nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi giường, rồi mang nó vào phòng rửa. Việc này xảy ra sau đó vài phút. "Chúng ta sẽ lột tấm vải trải giường ra," bố nói. Và khi ông luồn tay xuống dưới và kéo tấm vải lên, có thứ gì đó rơi ra và đập xuống đất đánh thịt. Vật bị rơi ra ấy là một quyển sách màu đen có bìa in chữ bạc. Nó nằm ngay giữa đôi bàn chân của người đàn ông cao lớn ấy. Ông nhìn đứa bé gái lúc này đang e dè xoa vai. Rồi ông tập trung và đọc thành tiếng nhan đề quyển sách: sách hướng dẫn của Phu Đào Quyệt. Vậy ra tên sách là như thế. Li Sen nghĩ thầm. Giữa họ khi ấy như có một bức tường câm lặng chắn ngang qua. Người đàn ông đưa bé gái quyển sách. Ông nhặt quyển sách lên và nói, giọng nhẹ nhàng như giải bông vậy. Một cuộc đối thoại lúc 2 giờ sáng. Của con đây à? Dân thưa bố. Con có muốn đọc nó không? Lại dân thưa bố. Một nụ cười mệt mỏi. Đôi mắt kim loại đang tan chảy. Tốt hơn là ta nên đọc nó sao? 4 năm sau, khi con bé bắt đầu viết trong căn hầm nhà, hai ý nghĩ đã nảy ra trong đầu Li Sen về ý nghĩa của việc tè ra giường ấy. Trước hết, nó cảm thấy vô cùng may mắn khi người phát hiện ra quyển sách là bố. May thay, khi tấm vải trải giường đã được giặt xong từ trước đó, Rosa đã bắt Li Sen lột trần cái giường ra và dọn dẹp lần nữa. Giải nhanh lên, đồ con lợn. Mày tưởng ta có cả ngày để làm việc này đấy à? Thứ hai, nó rõ ràng là rất tự hào về vai trò của Hank Huberman trong việc học hành của mình. Bạn sẽ không nghĩ thế đâu, nó viết. Nhưng trường lớp chả giúp được gì nhiều trong việc tôi biết đọc. Mà người đó chính là bố. Người ta cho rằng ông không được khôn ngoan lắm. Và đúng là ông đọc không được nhanh. Nhưng tôi sẽ sớm biết rằng chính những từ ngữ và chữ viết đã từng cứu sống ông một lần. Hay ít nhất là những từ ngữ và một người đã dạy ông chơi đàn xếp. Việc gì quan trọng nhất làm trước? Đêm hôm ấy, Hen Huberman đã nói như thế. Ông giặt tấm vải trải giường và phơi nó lên. Bây giờ, ông nói khi quay lại với con bé, hãy bắt đầu lớp học lúc nửa đêm này đi nào. Bóng đèn vàng đầy bụi được bật sáng. Li Sen ngồi trên lớp vải trải giường sạch sẽ và lạnh lẽo, đắm chìm trong sự xấu hổ nhưng cũng vô cùng hân hoan. Ý nghĩ về việc trót tè dầm khiến nó ngượng, nhưng nó sẽ biết đọc, nó sẽ đọc được quyển sách. Niềm phấn khích trào dâng trong lòng nó. Những diễn cảnh về một thiên tài đọc sách 10 tuổi được thắp bừng lên. Nhưng giá như việc này diễn ra dễ dàng. Nói thật với con nhé. Bố nói ngay từ đầu, bố đọc cũng không được tốt lắm đâu. Nhưng việc ông đọc khá chậm cũng chẳng hề chi. Gì thì gì, biết đâu việc ông đọc chậm còn có ít nữa là khác. Có thể nó sẽ khiến ông đỡ phiền muộn hơn khi phải đối mặt với kỹ năng đọc sách tệ hại của con bé. Dù vậy, lúc đầu thì có vẻ như Hen vẫn không được thoải mái cho lắm lúc ông cầm lấy quyển sách và đọc lướt qua nó. Khi ông tiến đến và ngồi xuống giường cạnh con bé, ông ngã người ra đằng sau, đôi cẳng chân duỗi nghiêng theo chiều dài cái giường. Ông kiểm tra lại quyển sách lần nữa và thả nó xuống tấm chăn. Tại sao một đứa bé gái đáng yêu như con lại muốn đọc một thứ như thế này cơ chứ? Một lần nữa, Li Sen nhún vai. Giá như người phu đào quyệt tập sự nọ đã đọc hết các tác phẩm của Goethe hay bất cứ danh nhân nào khác tầm cỡ như vậy, đó mới là cái nên xuất hiện trước mặt họ. Con bé cố gắng giải thích. Con, khi mà quyển sách đang ngập trong tuyết và... Những từ ngữ được thốt ra thật nhẹ nhàng và cứ lần lượt rơi khỏi cạnh giường rồi trút sạch xuống sàn nhà như bột vậy. Dù vậy, bố vẫn biết phải nói cái gì. Ông luôn biết mình phải nói gì. Ông luồn tay vào mớ tóc đang ngáy ngủ của mình và vuốt ngược chúng lên rồi nói. Hãy hứa với bố một chuyện, Li Sen. Nếu bố có chết sớm, con phải bảo đảm rằng họ chôn cất bố đúng cách đấy nha. Con bé gật đầu với một sự chân thành tột bực. Không được bỏ qua chương 6 hay một thứ tư trong chương 9 đấy nhé. Ông cười và đứa bé gái tè dầm cũng cười theo. Bố mừng là mọi việc đã đâu vào đấy. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu đọc quyển sách này được rồi. Ông chỉnh lại tư thế ngồi. Xương ông kêu răng rắc như những tấm dán sàn cũ kỹ vậy. Cuộc vui bắt đầu. Được khuếch đại bởi sự tĩnh lặng của màn đêm, quyển sách mở ra kèm một cơn gió mạnh. Khi nhớ lại, Li Sen có thể nói chính xác bố nó đang nghĩ điều gì lúc ông lướt qua trang đầu tiên của quyển sách, sách hướng dẫn của phu đào quyệt. Khi đã nhận thức được độ khó của quyển sách, ông hiểu rất rõ ràng rằng một thứ như thế này khó có thể trở thành một quyển sách tập đọc lý tưởng được. Nó có những từ ngữ mà ngay cả ông cũng thấy khó khăn với chúng. Ấy là chưa nói đến sự không lành mạnh của chủ đề quyển sách. Phần đứa bé gái có một khao khát bất chợt được đọc nó mà con bé thậm chí còn không thèm cố tìm hiểu nguyên do. Ở một mức độ nào đó, có lẽ nó muốn chắc chắn rằng em trai nó đã được chôn cất đúng cách. Dù lý do ấy có là gì đi nữa, khao khát được đọc quyển sách của nó cũng mạnh mẽ như bất kỳ con người 10 tuổi nào có thể trải nghiệm được. Chương 1 có tên là Bước đầu tiên, chọn công cụ phù hợp. Với một đoạn giới thiệu ngắn, nó tóm tắt nội dung của 20 trang tiếp theo. Những loại xẻng, cuốc chim, găng tay và vân vân được ghi cụ thể thành từng món, cũng như sự cần thiết phải bảo dưỡng chúng đúng cách. Việc đào quyệt này hoàn toàn nghiêm túc đây. Khi bố lật qua các trang sách, hẳn ông có thể cảm thấy đôi mắt của Lee Sen đang chăm chú nhìn mình. Chúng như lồi ra và chờ đợi cái gì đó, bất cứ cái gì tuôn ra từ khóe môi ông. Đây, ông lại đổi tư thế và đưa con bé quyển sách. Hãy nhìn vào trang này và nói cho bố nghe xem con có thể đọc được bao nhiêu từ. Con bé nhìn trang sách và nói dối. Khoảng một nửa. Đọc vài từ cho bố nghe xem nào. Nhưng dĩ nhiên là con bé không thể đọc được. Khi ông bắt nó chỉ ra bất cứ từ nào nó có thể đọc và thực sự nói được, và chỉ có ba từ. Ba từ quan trọng trong tiếng Đức có nghĩa là cái. Cả trang sách ấy hẳn phải có đến 200 từ như thế. Việc này sẽ khó khăn hơn là ta tưởng đây. Con bé bắt quả tang bố nó đang nghĩ như thế, chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Ông ngồi lên, đứng dậy và lại đi ra ngoài. Lần này khi quay lại, ông nói, thật ra bố có một ý này hay hơn. Trong tay ông là một cây cọ sơn dày và một tiệp giấy nhám. Hãy bắt đầu từ vạch xuất phát. Lee Sen không thấy có lý do nào để tranh cãi với ông cả. Ở góc bên trái của một tờ giấy nhám lật ngược lại, ông vẽ một hình vuông cạnh chừng 2 phân, rồi viết một chữ A qua vào bên trong hình vuông đó. Ở góc bên kia, ông viết chữ A thường. Cho đến lúc này thì mọi việc vẫn tốt đẹp. A, Lee Sen nói. A cho chữ gì? Cô bé nhoẻn cười. Effen. Ông viết từ đó ra với những chữ rất to và vẽ một quả táo méo mó bên dưới. Dù gì thì ông cũng chỉ là một thợ sơn nhà, chứ không phải một họa sĩ. Khi đã vẽ xong, ông nhìn lên và nói, bây giờ đến chữ B. Khi họ cứ tiếp tục như thế, đến hết bảng chữ cái, đôi mắt của Lee Sen mở to dần. Nó đã làm việc này ở trường, trong lớp mẫu giáo, nhưng lần này thì quả thực là vui hơn nhiều. Nó là học sinh duy nhất ở đó, và nó không to quá khổ. Thật vui khi ngắm bàn tay của bố lúc ông viết những từ ngữ ra và chậm chậm hoàn thành những bản phác họa thô sơ của mình. Ôi, xem nào, Lee Sen! Ông kêu lên khi con bé nhún vai sau đó. Một từ gì đó bắt đầu bằng chữ S. Dễ thôi mà, còn làm bố thất vọng quá đấy. Con bé không thể nghĩ ra được từ nào như thế cả. Động não đi xem nào! Tiếng thì thầm của ông như đùa cợt với con bé. Thử nghĩ về mẹ xem. Đó là lúc mà từ ấy xuất hiện như một cái tát thẳng vào mặt nó. Một nụ cười toe toét như phản chiếu lại lời bố nói. Sao mẹ? Con bé hét to và bố phá lên cười. Sau đó là im lặng. Xuyệt, chúng ta phải giữ yên lặng. Nhưng ông vẫn phá lên cười và dứt từ đó ra. Hoàn tất nó với một trong những bức phác họa của mình. Một tác phẩm nghệ thuật điển hình của Hen Huberman. Bố ơi, con bé thì thào, con không có mắt. Ông vuốt tóc nó, con bé đã rơi vào cái bẫy ông giăng. Với một nụ cười như thế, Hen Huberman nói, con không cần cặp mắt nào đâu. Ông ôm lấy nó rồi lại nhìn vào bức tranh. Khuôn mặt ngập tràn màu bạc ấm áp. Bây giờ đến chữ T. Khi họ đã hoàn tất bản chữ cái và nghiên cứu nó đến hơn chục lần, bố mới ngã người ra đằng sau rồi nói, đêm nay thế là đủ rồi đấy nhé. Thêm vài từ nữa thôi bố nhé. Ông tỏ ra dứt khoát, thế là đủ rồi. Khi con thức dậy, bố sẽ chơi đàn cho con nghe. Cảm ơn bố. ngủ ngon nhé. Một tiếng cười câm lặng, chỉ có một âm tiết bật ra. Ngủ ngon nhé, đồ con lợn. Chúc bố ngủ ngon. Ông tắt đèn, quay lại và ngồi xuống. Trong bóng tối, đôi mắt của Ly Sen vẫn mở thao láo. Nó đang ngắm nhìn những từ ngữ. Mùi của tình bạn. Việc này tiếp tục tái diễn. Trong vài tuần kế tiếp, đến tận mùa hè, lớp học lúc nửa đêm ấy luôn được bắt đầu mỗi khi cơn ác mộng chấm dứt. Thêm hai vụ tè dầm nữa đã xảy ra, nhưng Hans Huberman chỉ đơn giản là lặp lại hành động dọn dẹp quả cảm trước đây của ông và tiếp tục đọc một từ, phát quạ rồi đọc lại từ ấy. Khi trời đã tan tảng sáng thì những tiếng nói thầm của hai bố con cũng vang rất to. Và một ngày thứ năm nọ, lúc 3 giờ sáng, mẹ bảo Ly Sen chuẩn bị cùng bà đi giao vài món đồ đã giặt ủi xong. Bố lại có ý khác. Ông bước vào căn bếp và nói: "Xin lỗi mẹ nó nha, hôm nay con bé không đi với bà được đâu." Mẹ thậm chí còn không thèm nhìn lên khỏi túi đựng đồ giặt. "Ai hỏi đến ông mà lắm mồm thế hả? Đồ lỗ đít, đi nào, Ly Sen." "Con bé đang tập đọc với tôi," ông nói. Bố cười với Ly Sen một cái như để trấn an nó, kèm theo một cái nháy mắt. "Tôi đang dạy nó đọc. Chúng tôi sẽ ra bờ sông Amber, chỗ thượng nguồn, nơi tôi từng tập chơi đàn xếp." Giờ thì ông đã thu xếp được sự chú ý của bà. Mẹ đặt túi đồ giặt lên bàn rồi điều chỉnh giọng nói của mình đến một mức độ giễu cợt phù hợp. "Ông nói cái gì kia?" "Tôi nghĩ là bà đã nghe thấy rồi đó, Rosa à." Mẹ phá lên cười. "Ông thì dạy cho nó được cái quái gì cơ chứ?" Một nụ cười toe toét và nhầu nhĩ như giấy cắt tông hiện lên trên gương mặt bà. Từ ngữ túa ra xối xả như những cú đấm mốc từ dưới lên, làm như ông đọc thông viết thạo lắm ấy, đồ con lợn. Căn bếp lại chìm trong im lặng của sự chờ đợi. Bố trả đòn: "Hai bố con tôi sẽ giao đống đồ giặt cho bà." "Cái đồ con lợn thôi." Mẹ ngừng lại nửa chừng. Những từ ngữ lúng túng trong miệng bà trong lúc bà cân nhắc lại tình thế. "Hãy về trước khi trời tối đấy." "Chúng con cũng đâu có đọc được lúc trời tối đâu mẹ," Ly Sen nói. "Gì kia, đồ lợn." "Có gì đâu mẹ." Bố tuét miệng cười và chỉ đứa bé gái. "Sách, giấy nhám, bút chì." Ông ra lệnh cho nó. "Và đừng quên cây đàn xếp." Lúc này thì con bé đã biến đi rồi. Không lâu sau, hai bố con sải bước trên phố thiên đàng, mang theo những từ ngữ, âm nhạc và đống đồ đã giặt.